Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 39, Tu La Huyết Cừu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi mọi người rời đi, thân ảnh của Tư Y Thị lập tức cô đơn, không kiên cường như vậy. Ai? Hoàng nghe lời giải thích của Vu lão, vô cùng kinh ngạc. Yếu quả nhiên là cái tội a, Vu lão nghe được câu này, vô cùng kinh ngạc. Hắn thật sự không thể tưởng tượng được những lời này sẽ từ trong miệng Hoang nói ra. Điều này có nghĩa là Hoang bây giờ đã có ý chí theo đuổi thực lực rồi. Người nói không sai, ở thế giới này, yếu chính là cái tội, người yếu liền đại biểu cho người bị khi dễ, đại biểu sinh mạng của ngươi không phải do ngươi nắm trong tay. Ngươi phải nhớ câu này, nhân tộc ta đỉnh thiên lập địa, không bao giờ thua tuyệt đối không chịu thua. Không bao giờ thua tuyệt đối không thua. Ra ra, là ai đã nói điều đó? Hoàng đối với chủ nhân những lời này vô cùng hứng thú. Những lời này là do lão tổ toại nhân nói, hắn mang đến hy vọng cho nhân tộc ta, cũng là hắn ban cho nhân tộc ta tinh thần tự cường không ngừng ai. Chỉ là bây giờ còn bao nhiêu tộc sẽ nhớ những lời này. Sinh tồn quả nhiên có thể đè bẹp nhân tộc a, Hoàng hơi kinh ngạc toại nhân lão tổ mang đến cho nhân tộc hy vọng chi hỏa quả nhiên bất phàm, là đại trí tuệ a, bất quá ngẫm lại cũng được, có thể dẫn dắt nhân tộc đi tới cường đại làm gì có cái nào đơn giản, mỗi một người đều là bất phàm. Ra ra, hiểu sao bộ lạc ta không phải làm rất tốt sao? Mở rộng lãnh thổ, phấn đấu cho sự quật khởi của nhân tộc đánh xuống bao nhiêu giang sơn. Ha ha ha, quả nhiên không hổ là người kế nhiệm hiểu sao bộ lạc, lập tức liền nhìn ra chúng ta cùng những tộc khác bất đồng. Hiểu sao bộ lạc chúng ta không chỉ là tổ mạch nhân tộc mà còn là xương sống của nhân tộc, chỉ có hiểu sao bộ lạc ta kế thừa tinh thần của tổ tộc tiền bối, không thua tuyệt đối không thua, nhân tộc ta nhất định sẽ ngạo nghễ đứng trên đỉnh thế giới, nhìn xuống phong hoa thế giới. Ba người đứng vững thân hình, phảng phất như có một loại truyền thừa đánh vào thân thể bọn họ mà bọn họ lại đang tiếp nhận truyền thừa. Các ngươi đều không tệ, ta mang lại cho ngươi thứ tốt đây. Các ngươi ở đây sử dụng ta vì các ngươi hộ pháp. Nói sau đó liền lấy ra ba hạt châu màu đỏ máu, một lớn hai nhỏ, tản ra hương thơm nói không nên lời. Ba người nuốt nước bọt đưa tay đón, Vu lão lại đưa hạt lớn nhất cho Hoang, nhỏ nhất cho Lâm, hạt giữa cho Thạch Đầu. Ba người các ngươi thực lực bất đồng, năng lượng hấp thu cũng bất đồng, đây là ba viên Tu La huyết đan, có thể tăng cường huyết khí của các ngươi, sau đó gia tăng lực lượng của các ngươi cố gắng hết sức để hấp thu, sau khi đạt tới cực hạn ta sẽ phong ấn chúng vào thân thể các ngươi, để các ngươi chậm rãi hấp thu. Ba người tiếp nhận huyết đan, nuốt vào miệng, ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Chỉ thấy huyết đan ở trong cơ thể bọn họ phóng thích huyết khí cường đại, mà tế bào của bọn họ giống như sói đói, điên cuồng thôn phệ. Chỉ chốc lát sau, thân thể Lâm liền phóng thích ra hương thơm ra ngoài. Vu lão nhìn thấy thân thể Lâm đã bão hòa, vội vàng phong ấn Tu La huyết đan. Để hắn chờ một bên, một lúc sau, Thạch Đầu cũng vậy. Lúc này nhìn về phía Hoang, mới phát hiện Hoang quả nhiên so với bọn họ cường đại hơn nhiều a, hai người bọn họ đều đã phong ấn Tu La huyết đan một lúc Hoang vẫn không có phản ứng, điều này chứng minh thân thể Hoang cường đại hơn bọn họ nhiều, quả nhiên không thể so sánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lúc này Vu lão liền có chút mơ hồ, ta cho ngươi là huyết đan mạnh nhất, ngươi bây giờ còn không xuất hiện khác thường, ngươi đây là trực tiếp ăn đi. Làm thế nào nó có thể không phản ứng a, mà lúc này, Vu lão nhìn thấy mí mắt Hoang hình như động. Không bao lâu sau, Hoàng đứng lên, xương cốt toàn thân phát ra âm thanh nứt vỡ. Siết tay lại cảm giác lực lượng của mình, trong lòng thầm than. Quả nhiên, vẫn cần tài nguyên a, cứ như vậy một viên Tu La huyết đan liền làm cho ta tăng thêm một giao lực. Nó thực sự là mạnh mẽ, ra ra cái này còn không? Hoàng không kiên nhẫn trực tiếp hỏi. Hoàng, ngươi đang nói cái gì? Ra ra ngươi không cần để ý, Hoàng chỉ là hơi vô tâm. Lâm đứng trước người Hoàng, chắp tay nói với Vu lão. Đúng vậy Vu lão, Hoang không phải cố ý, xin đừng trách tội hắn. Thạch Đầu lúc này mới phản ứng lại thay Hoang cầu tình. Vu lão không để ý đến bọn họ, ánh mắt nhìn thẳng vào Hoang. Ngươi toàn bộ đã hấp thu hết, đây chính là Tu La huyết đan cấp bậc huyền tiên A, ngươi trực tiếp hấp thu xong. Vâng, có vấn đề sao? Nó cũng đơn giản, ta dùng kỳ lân pháp của ta trực tiếp hấp thu. Cái gì kỳ lân pháp? Thạch Đầu và Lâm lúc này mới nhớ tới kỳ lân pháp có thể cường hóa lá lách, làm cho năng lực tiêu hóa của nó càng mạnh, tốc độ hấp thu càng nhanh, hai mắt chảy ra ảo não, sớm biết vận dụng kỳ lân pháp hấp thu. Lần này bị Vu lão phong ấn, khi nào mới có thể hấp thu xong a, thì ra là như vậy, khó trách. Vu lão lúc này mới nhớ tới, Lâm nói cho hắn biết Hoang giao cho hắn một bộ kỳ lân pháp, có thể cường hóa lá lách dạ dày, tăng năng lực hấp thu, nhưng hắn không nghĩ tới kỳ lân pháp lợi hại như vậy a, Tu La huyết đan này ngươi cũng không cần nghĩ nữa, về sau chỉ có thể tự mình đi săn giết Tu La thu được. Chẳng qua ngươi không thể tùy tiện săn giết Tu La tộc, bọn họ có một vị Minh Hà lão tổ là chuẩn thánh, thực lực cường đại, không phải chúng ta có thể trêu chọc. Vu lão, vậy Tu La huyết đan chúng ta dùng đến từ đâu, chẳng lẽ là từ mùi máu tanh của hôm đó sao? Lâm vội vàng hỏi, hắn theo Vu lão đã rất lâu, biết một chút bí mật. Trên mặt Lâm lộ ra lo lắng, nơi này vẫn là lãnh địa Hữu Xào bộ lạc Tu La huyết đan, chẳng lẽ là Tu La đồ nhân tộc? Bằng không lãnh địa tộc ta ở đâu có Tu La? Trên mặt Hoàng cũng lộ ra một tia trầm trọng, kiếp trước hắn xem rất nhiều hồng hoang, biết Tu La tộc là hành sát đạo, cái gọi là A-Tu-La vạn vật có thể giết, nếu như trong lãnh địa xuất hiện Tu-La, vậy thì rất nghiêm trọng. Các ngươi nghĩ không sai, là có A-Tu-La xông vào lãnh địa tộc ta, bất quá lúc này đã bị ta cùng Sâm đánh chết, Sâm trở về chính là vì chuyện này. Cũng là để phòng ngừa các bộ phận khác bị Tu-La đồ giết, để cho đội săn bắn đi kiểm tra, hơn nữa tọa trấn bộ lạc phòng ngừa sinh loạn, phát sinh biến cố. Ra, chẳng lẽ đã có bộ lạc bị tàn sát sao? Lâm sốt ruột hỏi, Hoang lại càng trầm mặc, nội tâm tràn đầy sát ý, về sau đây chính là địa bàn của ta, Tu La tộc dám làm như vậy, chờ ta cường đại, liền giết trở về. Ai, các ngươi nghĩ không sai. Lúc đó Sâm đi điều tra cũng đã phát hiện có Tu La ở đây, bất quá hắn không có phần thắng, cho nên trở về gọi ta cùng đi, cuối cùng trải qua một phen đánh nhau, đánh chết bọn họ hết thảy, lưu lại Tu La huyết đan cùng một ít tài nguyên. Vu lão bình tĩnh nói, bất quá lập tức thanh âm của hắn liền thay đổi, trở nên khàn khàn. Bất quá, khi chúng ta chạy tới, phân bộ của chúng ta đã bị Tu La tàn sát hầu như không còn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bộ lạc phá vỡ, huyết thịt tứ tung, mà Tu La lại dùng huyết khí nhân tộc ta tu luyện, hơn nữa với linh hồn luyện khí nhân tộc ta cùng Sâm không thể tiêu diệt, xông lên giết mấy ngày mấy đêm, vẫn để cho thủ lĩnh của bọn họ chạy trốn. Thù này tất báo, Hoàng vốn còn có một tia ảo tưởng, kết quả thực tế thường là tàn khốc như vậy. Nghiến răng nghiến lợi, báo thù, mắt cũng một màu máu đỏ tươi, hai tay móng tay cũng bấu vào lòng bàn tay, cách trương.